Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, lại nổi danh. Vương Học Cương mặc dù là Thanh Lâm huyện thủ phủ, sản nghiệp cũng ảnh hưởng đến thành phố, nhưng cùng trước mắt vị này tài sản mấy tỷ triệu hiển minh so với, vẫn có chênh lệch rất lớn, vì vậy, biểu hiện ra một cách tự nhiên cung kính rất nhiều. Khiêm tốn nói, Triệu huynh nói đùa, ta đây chỉ là quyển vở nhỏ sinh ý, cùng ngài so với khả năng liền kém quá xa. Cảm tạ Triệu huynh chăm vội vàng bên trong còn nhín chút thời gian qua đây cổ động. Trên lầu phòng khách quý đã ngâm nước thơm quá trà. Chúng ta đến bên trong trò chuyện. Tốt, Triệu Hiển Minh vừa cười vừa nói. Phòng khách quý bên trong. Hai người làm xong về sau. Triệu Hiển Minh cười hỏi. Hôm nay Vương lão đệ vàng này Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch. Trang diện khiến cho rất lớn nha. Mới vừa một đi ngang qua đến, ta liền phát hiện vài vị sinh ý chàng thượng lão bản. Đúng, nghe nói ngươi còn trọng kim mời tới đại minh tinh Trương Hinh Nhã. Vương Học Cương cười nói, cái kia đều là sinh ý chàng thượng bằng hữu hãnh diện. Cho nên mới qua đây tiểu tụ một cái, còn như Trương Hinh Nhã, ta đích xác là mời nàng đi tới Thanh Lâm huyện, đợi cho bắt đầu phiên giao dịch điển lễ bên trên. Để cho nàng biểu diễn trợ hứng, Triệu Hiển Minh nheo cặp mắt lại, tấm tắc cảm thán nói, vẫn là Vương lão đệ lợi hại a. Kỳ thực năm ngoái năm trước công ty chúng ta tổ chức đón người mới đến dạ hội, ta liền đã nếm thử số tiền lớn mời Trương Hinh Nhã qua đây diễn xuất. Đáng tiếc nhân gia căn bản cũng không nguyện ý tới, ở phương diện này, ta nhưng là cùng Vương lão đệ ngươi không so được a. So với cái giám, Vương Học Cương ở tâm lý thầm mắng một tiếng. Hắn nhận thức Triệu Hiển Minh nhiều năm, biết người này mặc dù có tiền có thế, nhưng bản tính lại vô cùng keo kiệt. Là hắn về điểm này độ lượng, sợ rằng cho Trương Hinh Nhã lệ phí di chuyển đều thật là ít ỏi. Nhân gia sẽ tới mới là lạ. Lúc này đây, hắn chính là ước chừng tìm mấy trăm vạn, vẫn là lấy không ít quan hệ mới đem Trương Hinh Nhã mời tới. Hàn huyên vài câu, cửa phòng bị gõ, Vương Học Cương cái vị kia trung niên nữ bí thư đi tới. Thấp nói rằng, lão bản, Vương Thiếu tới, cùng hắn cùng đi còn có Đường tiên sinh cùng đại minh tinh Trương Hinh Nhã. Vương Học Cương thần sắc khẽ động, con của hắn nhận thức Đường Tu, hai người cùng đi xem như là bình thường. Có thể làm sao đại minh tinh Trương Hinh Nhã cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Triệu Hiển Minh cười nói. Triệu huynh, ta đi trước tiếp đái khách nhân, sau đó giới thiệu cho ngươi một vị đại nhân vật. Triệu Hiển Minh sững sờ, ngăn lại Vương Học Cương hỏi. Vương lão đệ, ngươi cũng đừng treo khẩu vị của ta. Cái kia hay là đại nhân vật là thần thánh phương nào? Vương Học Cương cười thần bí, lập tức nói rằng, rất nhanh Triệu huynh sẽ biết. Nói xong, hắn theo trung niên nữ bí thư rất nhanh ly khai. Khi hắn mới vừa đi tới nơi thang lầu, liền chứng kiến từ phía dưới đi lên Đường Tu cùng Trương Hinh Nguyệt. Cùng với con của hắn Vương Thao, Đường lão bản, Trương tiểu thư, gặp các ngươi bộ dạng, dường như đã biết. Vương Học Cương cười híp mắt nói rằng, Đường Tu nói rằng, chúng ta phía trước nhận biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở Thanh Lâm huyện gặp nhau. Vương Học Cương chợt cười nói rằng, các ngươi đã phía trước nhận biết, vậy tiết kiệm ta cho các ngươi giới thiệu lẫn nhau. Hai vị, mời theo ta đến phòng khách quý nghỉ ngơi. Khoảng cách bắt đầu phiên giao dịch điển lễ còn có hơn nửa canh giờ. Đến lúc đó, liền muốn phiền phức hai vị. Đường Tu nói rằng, Vương lão bản, ta chỉ là qua đây góp đủ náo nhiệt, chuyện phiền phức cũng không cần nhắc lại a. Ngược lại là Hinh Nhã đợi lát nữa muốn trình diễn miễn phí hát, sợ rằng phải kiếm vất vả. Trương Hinh Nguyệt cười nhạt nói, cho lão bản ngươi kiếm tiền. Mệt một chút cũng là chuyện không có cách nào khác. Lão bản, Vương Học Cương ngẩn ngơ, trong ánh mắt toát ra thần sắc bất khả tư nghị, kinh ngạc nói, Trương tiểu thư, ngươi là nói, Đường lão bản là các ngươi công ty, chấm ngoặc kép, Đường Tu liền vội vàng nói rằng, chỉ là tiểu cổ đông, trước đây bằng hữu mời, không tiện cự tuyệt liền đầu ít tiền, Vương lão bản cũng đừng nghe Hình Nhã nói giỡn. Vương Học Cương đáy lòng run run vài cái, tuy là Đường Tu nói nhẹ, nhưng hắn vẫn biết Trương Hình Nhã chỗ ở Ngu Nhạc công ty là ai mở. Cũng biết mấy vị kia đại thiếu thân phận có thể bối cảnh. Không nghĩ tới Đường Tu cùng bọn họ dĩ nhiên là bằng hữu. Có thể lôi kéo hắn nhập cổ, chỉ sợ bọn họ quan hệ giữa nhất định phi thường tốt. Nói không chừng, Đường Tu còn có quan phương bối cảnh. Vương Học Cương nghĩ tới đây, nhất thời trên mặt chất đầy nụ cười, cảm thán nói, Đường lão bản thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Ngươi đã cùng ta nhi tử là bằng hữu, tương lai còn hy vọng Đường lão bản nhiều hơn dẫn hắn. Đường Tu gật đầu nói rằng, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau, đây là phải. Vài câu qua loa lấy lệ nói qua đi, mấy người liền tới đến phòng khách quý, theo trà thơm điểm tâm đưa đến. Vương Học Cương cười nói rằng, mấy vị trước trò chuyện, ta đi kêu gọi cái khác khách nhân. Thao Nhi, người tốt nhất bắt chuyện Đường tiên sinh cùng Trương tiểu thư. Mặc kệ bọn hắn có nhu cầu gì, đều tận lực thỏa mãn. Ba, ta biết. Vương Thao cực nhanh liếc mắt Trương Hinh Nguyệt, gật đầu nói, thời gian cực nhanh, bắt đầu phiên giao dịch thời gian rốt cục đã tới. Thân là người chủ trì kiêm ca sướng diễn xuất, Trương Hinh Nguyệt thay thế tỷ tỷ Trương Hinh Nhã. Đi tới trung tâm bán cao ốc cửa về sau, bên ngoài rậm rạp chật chội trong đám người nhất thời truyền đến tiếng hô. Bởi vì minh tinh hiệu ứng, lần này chạy tới người rất nhiều, có chừng mấy nghìn người. Trương Hinh Nguyệt không phải tỷ tỷ nàng Trương Hinh Nhã, nhưng không có chút nào tâm thần bất định, cầm microphone cười nói, hoan nghênh chư vị, chấm ngoặc kép, một phen diễn thuyết qua đi. Trương Hinh Nguyệt đem microphone đưa cho bên cạnh Vương Học Cương, thân là mở rộng Kim Tôn Đế La khu biệt thự lão bản. Vương Học Cương cười nói, mới vừa muốn nói, Trương tiểu thư đã tất cả nói, ta sẽ không làm phục độc cơ. Lần này, đầu tiên muốn cảm tạ mọi người cổ động, trong đó mấy vị quý khách, ta cần long trọng giới thiệu một chút. Thân ta bên cạnh vị này chính là phủ thị chính phó thị trường. Chấm ngoặc kép, vị này chính là thị chúng ta Kim May Mắn tập đoàn đại lão bản Triệu Hiển Minh Triệu lão bản. Chấm ngoặc kép, vị này chính là chúng ta Thanh Lâm huyện chủ quản phát triển kinh tế huyện trưởng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng, ta còn muốn cho mọi người giới thiệu một vị phi thường tôn quý khách nhân. Vương Học Cương nói đến đây, nhất thời thừa nước đục thả câu, nhưng ngay một khắc này, mấy nghìn người dồn dập toát ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn họ đi qua Vương Học Cương giọng của. Nhận thấy được cuối cùng vị này thân phận khách khứa dường như không bình thường. Lúc này, liền Triệu Hiển Minh cùng thành phố vị kia phó thị trưởng đều có chút vô cùng kinh ngạc. Triệu Hiển Minh đi mấy bước, đi tới tít ngoài rìa Đường Tu, thân thiết đem Đường Tu kéo về đến hắn mới vừa đứng địa phương. Giọng nói mang theo vài phần kích động nói rằng, vị này chính là đường xa mà đến quý khách. Quốc nội phi thường chứ danh Thịnh Đường tập đoàn lão bản Đường Tu Đường tiên sinh. Mặt khác, mọi người đều biết là hắn còn có một thân phận khác, đó chính là diệu thủ nhân tâm tiểu thần y Đường Tu. Đường Tu, trong nháy mắt, đen thùi lùi trong đám người truyền ra một tràng thốt lên. Liền thành phố vị kia phó thị trưởng cùng Triệu Hiển Minh đều toát ra thần sắc khiếp sợ. Bây giờ Thịnh Đường tập đoàn danh tiếng càng ngày càng vang dội, quả thực đạt được quốc nội không ai không biết, không người không hay tình trạng. mà Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản dĩ nhiên tới. Đây chính là giỏi lắm đại nhân vật a. Còn có, tất cả mọi người tại chỗ hầu như đều nghe nói qua một vị tiểu thần y. Đó chính là năm trước các đại truyền thông tranh nhau báo cáo nhân vật, càng là thắng được vô số người tôn trọng thần y Đường Tu. Trời à, không nghĩ tới tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y Đường Tu lại còn là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Không hổ là chúng ta Thanh Lâm huyện thủ phủ, dĩ nhiên có thể đem Đường thần y loại này đại nhân vật mời tới. Thực sự là thật lợi hại. Đại Tân Văn a, có thể thấy được tôn đại thần này, đời này xem như là sống không uổng. May mà hôm nay tới, bằng không làm sao có thể nhìn thấy lợi hại như vậy đại nhân vật. Quá chuyên tâm, không nghĩ tới Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản thật không ngờ tuổi trẻ, hơn nữa còn là trung y giới đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y. Nhất định chính là thần tượng của ta. Mạnh mẽ, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tu nhìn phía dưới từng cái kích động mặt mũi, đáy lòng ngầm cười khổ. Vì đóa hoa kia hồng, hắn xem như là lại xuất đầu lộ diện một cái đem. Thậm chí đem mình lưỡng chủng thân phận còn kết hợp với nhau. Về sau, sợ rằng mình coi như là muốn khiêm tốn, đều khiêm tốn không đứng dậy. Vương Học Cương cười nói. Tiếp đó, từ Đường lão bản nói vài câu, Đường Tu liền vội vàng nói rằng, Vương lão bản, cái này có điểm không phù hợp quy củ a. Tại chỗ có thị lý lãnh đạo, huyện lý lãnh đạo, còn có các vị giới kinh doanh các lão bản, để cho ta tới nói chuyện. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Hiển Minh ở bản thổ có tiền có thế, trong xương chính là một cái phi thường kiêu ngạo người. Đầu năm nay có thể bị hắn nhìn trúng người cũng không nhiều lắm. Nhưng nhìn trước mắt Đường Tu, hắn lại đánh trong tưởng tượng có chút kính nể. Không chỉ có Đường Tu là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, còn có hắn trung y phương diện thành tựu. Vì vậy, Triệu Hiển Minh bước ra một bước, cười nói rằng, Đường lão bản đường xa mà đến, là chúng ta nhất tôn quý khách nhân. Nếu như ngươi cũng không có tư cách nói vài câu, sợ là chúng ta cũng không dám nói chuyện. Đường Tu cười lắc đầu, nói rằng, ngài là Triệu lão bản a. Nếu ngài đều nói như vậy, ta đây liền cả gan nói vài lời. Hôm nay có may mắn tham gia Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ, có thể thấy được nhiều bằng hữu như vậy, ta thật cao hứng. Đồng thời ở chỗ này còn muốn mong ước Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch điển lễ có thể thành công viên mãn, biệt thự lâu bàn sâu nặng mọi người thích mua, cảm ơn mọi người. Vương Học Cương tiếp nhận Đường Tu đưa tới microphone, kích động nói rằng, mượn Đường lão bản chúc lành, hiện tại ta tuyên bố Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch. Hết thảy có ý định mua biệt thự bằng hữu, các tân khách mời được trung tâm bán cao ốc chọn. 12 giờ trưa, hết thảy ở trên trưa đặt hàng biệt thự khách nhân sẽ đạt được tham gia trưa yến cơ hội. Đồng thời còn có thể nghe được nhà chúng ta dụ hộ hiểu đại minh tinh Trương Hinh Nhã tiểu thư khuynh tình trình diễn miễn phí hát. Sau đó, Vương Học Cương cùng mọi người dồn dập lui vào trung tâm bán cao ốc. Phản hồi trên lầu phòng khách quý, Đường Tu bởi vì thân phận cho hấp thụ ánh sáng, kết quả đưa tới nhiều người bái phỏng. Sau một hồi hàn huyên, liền cùng Vương Thao lặng lẽ đi tới mái nhà, trộm được Thanh Nhàn, ba người rất biết việc buôn bán. Đường Tu khoanh chân ngồi ở trên lầu chót, đốt một điếu thuốc thơm bên quất vừa nói. Vương Thao cười nói, coi như ba ta như thế nào đi nữa biết làm ăn, cũng không sánh bằng Đường đại ca ngài a. Thịnh Đường tập đoàn đại danh với ta mà nói, nhất định chính là như sấm bên tai. Ngày hôm qua ba ta biết được thân phận của ngươi về sau, sắc mặt kia biến hóa tốc độ thật là nhanh, ngươi cũng đều gặp được. Ha ha, Đường Tu cười nhạt một tiếng. Sau đó, hai người vừa rỗi rãnh trò chuyện hồi lâu,